Hunter chi dị sắc song đồng. Chương 57, bên trong di tích 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này này, ngươi có thực sự chắc chắn là trong này có gì đó không? Sina ho khù khụ, mím môi nhìn xung quanh. Di tích kỳ lạ này đã bị nàng và Ginh khám phá khoảng 5 ngày rồi. Nhưng vẫn chưa thấy có thứ gì đặc biệt quan trọng cả. Muốn ra khỏi di tích này, dễ thôi, chỉ cần dùng phi lôi thần thuật là xong. Nhưng tiếc là tên Ginh khốn nạn này cứ đòi khám phá từng chi tiết nhỏ một nên mới kéo dài đến bây giờ. Điều làm nàng cảm thấy áy náy là mấy hôm trước còn chưa kịp nói gì với bọn họ đã rời đi. Mấy lần định trở về lại bị Ginh nói là yên tâm họ đã lớn rồi. Suy nghĩ chín chắn hơn nên họ cũng sẽ không có phản ứng thái quá đâu. Thuyết phục, hiện tại, quan trọng là tìm cho ra bí mật của cái di tích khổng lồ này. ZZZ, ta chắc chắn mà, Ginh gật đầu chắc nịch, cho thêm tí lửa đi. Sina lườm hắn một cái, lấy ra một cây đuốc khác, dùng hỏa độn châm lửa rồi đưa cho hắn. Ginh tiếp nhận, tiếp tục đi về phía con đường chật hẹp phía trước. Bỗng, cánh mũi của Sina nhúc nhích. Nàng tóm lấy cổ áo hắn nhảy mạnh về sau. Ngay lúc Ginh định hô lên bất mãn thì mặt đất bỗng nhiên nhão ra. Nổi bong bóng như bị thứ gì ăn mòn. Eo ơi! Ginh lập tức quấn chặt lên người nàng. Sợ hãi than. Cái gì vậy? Trên trán Sina mọc ra vài ngã tư đường. Nàng nhe răng cười. Nhưng lại rất âm trầm và đáng sợ. Tên hôi hám này. Rốt cuộc ngươi đã không tắm mấy tháng rồi. Cũng không lâu lắm. Ginh run rẩy buông móng vuốt. Là bao lâu? Không lâu. À, nghe ngữ điệu cao chót vót của nàng. Hắn dùng mình thành thật nói. Ba tháng. Tốt, cứ thế phát huy. Anh Sina, ngươi đừng cười kêu ây kêu, ngươi thực đáng sợ. Thu hồi vẻ mặt ngu xuẩn đó của ngươi. Sina vươn tay đấm bốp một cái lên đầu của hắn. Mở miệng, thổ độn, thổ ba bích, mặt đất bỗng nhiên ầm ầm rung động. Nàng nhấc cổ áo của Ginh lên, chạy trên mặt đất một cách nhanh chóng. Thứ làm tan chảy là cái gì? Ai biết, không biết, Ginh ngẩn ra. Vậy tại sao ngươi lại biết đường để tránh vậy? Sina, thiết, nàng bĩu môi. Ngươi lẽ nào không ngửi được mùi hôi thối đột nhiên bốc lên sao? Ginh ngồi xổm vào một góc vẽ vòng tròn. Ta tưởng đó là mùi cơ thể của ta. ... À, Sina, mau nhìn. Ginh kinh ngạc chỉ vào một góc. Đó là cái gì? Sina theo tầm mắt của Ginh nhìn qua. Sau đó cũng nhịn không được kinh ngạc. Đó là hoa. Vì sao nơi này lại có hoa? Cách chương.